Bài 8 Kinh Đoạn Giảng. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, tôn giả Mahakinda vào buổi chiều từ chỗ độc cư thiền định đứng dậy đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả Mahakinda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, có những loại sợ kiến này khởi lên trên đời, hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc liên hệ đến thế giới luận. Bạch Thế Tôn, đối với một vị kheo có tác ý ngay từ ban đầu, thời có thể đoạn trừ những sợ kiến ấy hay không? Có thể xả đi những sợ kiến ấy hay không? Này Kunda, những loại sợ kiến này khởi lên trên đời, hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc liên hệ đến thế giới luận. Chỗ nào những sợ kiến này tiềm ẩn và chỗ nào những sợ kiến này hiện hành, chỉ có cách như thật quán sát chúng với trí tuệ rằng: Cái này không phải của tôi, cái này không phải của tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Có vậy, thời có sự đoạn trừ những sợ kiến ấy, có sự xả đi những sợ kiến ấy. Này Buddha, sự kiện này xảy ra khi ở đây một tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. Vì ấy có thể nghĩ, ta sống với hành đoạn giả. Này Buddha, các quả chứng ấy không gọi là đoạn giả trong giới luật của Bậc Thánh. Chúng được gọi là hiện tại lạc trú trong giới luật của Bậc Thánh. Này Buddha, sự kiện này xảy ra khi ở đây một tỷ kheo diệt tâm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc cho định sanh, không tâm không tứ, nội tinh nhất tâm. Vì ấy có thể nghĩ, ta sống với hạt đoạn giả. Này Buddha, các quả chứng ấy không gọi là đoạn giả trong giới luật của Bậc Thánh. Chúng được gọi là hiện tại lạc trú trong giới luật của Bậc Thánh. Này Buddha, sự kiện này xảy ra khi ở đây một tỷ kheo ly thị trú xả, chánh niệm tinh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các Bậc Thánh gọi là xa niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Vì ấy có thể nghĩ, hiện tại lạc trú trong giới của Bậc Thánh. Này Buddha, sự kiện này xảy ra khi một tỷ kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Buddha, sự kiện này xảy ra khi một tỷ kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vì ấy có thể nghĩ, ta sống với hạt đoạn giảm. Này Buddha, các quả chứng ấy không gọi là đoạn giảm trong giới luật của Bậc Thánh. Chúng được gọi là hiện tại lạc trú trong giới luật của Bậc Thánh. Này Buddha, sự kiện này xảy ra khi một vị kheo dựng lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng. Tỷ kheo nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. Vì ấy có thể tự nghĩ, ta sống với hạt đoạn giảm. Này Buddha, các quả chứng ấy không gọi là đoạn giảm trong giới luật của Bậc Thánh. Chúng được gọi là tịch tịnh trú trong giới luật của Bậc Thánh. Này Buddha, sự kiện này xảy ra khi một tỷ kheo dựng lên mọi không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Vì ấy có thể nghĩ, ta sống với hạt đoạn giảm. Này Buddha, chúng được gọi là tịch tịnh trú trong giới luật của Bậc Thánh. Này Buddha, sự kiện này xảy ra khi một tỷ kheo vượt lên ngoại thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ. Vì ấy có thể nghĩ, ta sống với hạt đoạn giảm. Này Buddha, chúng được gọi là